Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ tới, vừa đến, Sở Hành Thiên hiển nhiên là muốn học tập một thoáng Linh Mộc Đế Tôn thuật luyện đan, sau đó cùng Nam Cung gia tộc thuật luyện đan lẫn nhau đối chiếu, loại suy bên dưới, tăng lên mình con đường luyện đan. Thứ hai, Thanh Mộc học phủ dù sao, cũng là duy nhất có thể lấy đồng thời đối với toàn bộ loài người chiêu sinh học phủ, người nơi này mới là nhiều nhất. Nếu như Sở Hành Thiên muốn thành lập thế lực của chính mình, như vậy biện pháp tốt nhất chính là thi vào Thanh Mộc học phủ, trở thành Thanh Mộc học phủ mạnh nhất luyện đan sư, sau đó thu phục hết thảy thiên tài, mang về Nam Cung gia tộc. Từ một cái nào đó góc độ trên nói, này Sở Hành Thiên, kỳ thực chính là đến đào Diệp Linh góc tường. Phải biết, từ Sở Hành Thiên trong lời nói, có thể sáng tỏ nghe được, nhân tộc bảy đại tướng, cùng đại sở hoàng thất, cũng không giống người ngoài xem ra như vậy hòa hợp. Nhân tộc bảy đại tướng, người người đều tay nắm trọng binh, tuy rằng trên danh nghĩa, cống hiến cho cùng đại sở hoàng thất, thế nhưng trên thực tế, đại sở hoàng thất tay, nhưng thân không tới bảy đại tướng bên người. Quá khứ trăm năm qua, đại sở hoàng thất vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế, xếp vào nhân thủ, tiến vào bảy đại tướng bên người, lấy tranh thủ nắm giữ thực quyền, do đó thực chất trên khống chế này bảy thế lực lớn. Nhưng là rất hiển nhiên, đại sở hoàng thất hết thảy nỗ lực đều lấy thất bại mà kết thúc. Bởi vậy, quá khứ trăm năm qua, đại sở hoàng thất cơ bản chỉ để ý chủ chính, phụ trách nhân tộc bên trong phát triển cùng kiến thiết. Mà nhân tộc bảy đại tướng, nhưng ở Thủy Lưu Hương thống suất dưới, toàn quyền phụ trách đối kháng yêu tộc xâm lấn. Bởi vậy, đại sở hoàng thất hiện nay kỳ thực là phi thường quẫn bách. Làm như hoàng thất, trên danh nghĩa giàu có thiên hạ, nhưng là quân quyền nhưng nắm giữ ở Thủy Lưu Hương. Cùng với nhân tộc bảy đại tướng trong tay, cục diện như thế, là đại sở hoàng thất dù như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy, đại sở hoàng thất đến rồi cái rút củi dưới đáy nồi, phái đại sở hoàng thất hoàng tử hoàng tôn, tiến vào ngũ đại học phủ, từ căn bản nhất nơi bắt tay, đào không bảy đại tướng nội tình. Đối mặt đại sở hoàng thất này một tay, bảy đại tướng hiển nhiên cũng không có biện pháp quá tốt. Cũng không thể nói, không cho phép đại sở hoàng thất tử tôn, thi đậu ngũ đại học phủ chứ. Nhưng là, đại sở hoàng thất bản thân liền nắm giữ cao minh nhất thuật luyện đan, sau lưng lại có toàn bộ đại sở hoàng thất chống đỡ, đã như thế, bình thường người, làm sao có khả năng cạnh tranh được. Sở Hành Thiên rất khả năng, đã trở thành nhất phẩm luyện đan sư, nếu như không sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù sát hạch giờ thắng thì đã có sao. Mặc dù cuối cùng thành tích, Yến Quy Lai thu được hạng nhất, có thể vậy thì thế nào đây? Chỉ cần vừa mở học, Sở Hành Thiên liền có thể xin nhất phẩm luyện đan sư sát hạch. Một khi sát hạch qua ải, như vậy làm là thứ nhất cái trở thành một phẩm luyện đan sư Sở Hành Thiên, liền có quyền, người chọn đầu tiên tuyển luyện đan đồng tử, hơn nữa là không cho từ chối. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nhìn Thượng Quan Thiên Thu nói, này đan đầu ca, ta đã đọc lầu lầu, kế tiếp, chúng ta có phải là nên bắt đầu chính thức luyện đan? Đối mặt Yến Quy Lai yêu cầu, Thượng Quan Thiên Thu nhíu nhíu mày, lập tức gật đầu nói, nguyên bản là không thể như vậy, bất quá. Cân nhắc đến người hỏa diễm, là tam túc kim ô khống chế, vì lẽ đó. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt, vô cùng chờ mong nói như vậy, ta có thể trực tiếp bắt đầu học tập luyện đan sao? Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu hâm mộ nói đến, ngươi vận may cũng là quá tốt rồi, này tam túc kim ô, thực sự là giúp ngươi giải quyết quá nhiều phiền phức. Hài lòng gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, ngươi nói ta cũng biết, làm luyện đan sư, luyện chữ là xếp ở vị trí thứ nhất, bởi vậy hỏa hầu khống chế là luyện đan sư chủ yếu nhất kỹ thuật. Than thở gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, này tam túc kim ô, không chỉ nắm giữ mấy ngàn năm khống hỏa kinh nghiệm, quan trọng nhất chính là, làm hỏa diễm sinh vật, bọn họ đối với khống lửa, nắm giữ loài người vĩnh viễn cũng không cách nào sánh ngang thiên phú. Hít vào một hơi thật dài, Thượng Quan Thiên Thu nói, ngươi hiện tại chỉ cần học được dược tính, dược lý, cùng với phương pháp luyện đan tạo thành phối so với, nắm giữ tốt văn võ âm dương, quân thần tá sứ, chờ con đường luyện đan tương quan bí quyết, liền có thể bắt đầu bắt tay luyện đan. Đang khi nói chuyện, Thượng Quan Thiên Thu móc ra một toa đan dược, mỉm cười nói, đây là một tấm túy thể đan phương pháp luyện đan, ngươi có thể thử đi luyện chế một chút. Hưng phấn gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, này túy thể đan, chính là có thể để cho một người bình thường, trong một đêm, trở thành một túy thể một tầng thiên võ người đan dược sao? Gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, không chỉ như vậy, loại đan dược này, có thể rèn luyện võ giả trong thân thể tạp chất, cường hóa cơ thể, mặc dù là túy thể cảnh võ giả, ăn đi cũng sẽ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, bất quá. Chỉ có viên thứ nhất hữu hiệu. Hả? Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai không khỏi một trận mê hoặc, bất quá rất nhanh liền tỉnh ngộ ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai nói, ý của ngươi là nói, nếu như võ giả là dựa vào mình tu luyện, tiến vào túy thể cảnh, sử dụng một viên túy thể đan, là có thể lại tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Mỉm cười gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, không sai, nếu như là dựa vào túy thể đan tăng lên tới túy thể cảnh, này ăn nữa túy thể đan, cũng không hiệu quả gì. Căng thẳng nuốt miệng nữa ớt bọt, Yến Quy Lai nói, nếu như ta từ đầu đến cuối, cũng chưa từng ăn túy thể đan, mà hiện tại cũng đã là tụ linh cảnh, ăn nữa túy thể đan, còn có tác dụng sao? Kiên quyết gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, đương nhiên hữu dụng, không sử dụng tới túy thể đan, võ giả trong thân thể rất nhiều tạp chất, đều là không cách nào bài ra ngoài thân thể, chỉ cần cảnh giới không vượt quá tụ linh cảnh, liền đều có hiệu quả. Mừng lớn bên dưới, Yến Quy Lai nói, đã như vậy, vậy chúng ta mau nhanh bắt đầu đi, ta muốn sớm ngày học được này túy thể đan, trở thành một tên chân chính nhất phẩm luyện đan sư. Nhìn Yến Quy Lai gấp tam hỏa tứ dáng vẻ, Thượng Quan Thiên Thu chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng không có ngăn cản. Kỳ thực, luyện đan cùng xào rau, là có rất nhiều chỗ tương tự. Nguyên bản, tối khảo cứu, khó nhất nắm giữ, chính là hỏa hầu khống chế. Có thể hiện tại vấn đề là, Yến Quy Lai tam túc kim ô, vốn là khống lửa tổ tông, chỉ muốn an bài được, liền chắc chắn sẽ không ra bất kỳ cái gì sai lầm. Bởi vậy, đối với Yến Quy Lai tới nói, liền bớt đi khống lửa tu luyện, trực tiếp bắt đầu xào rau là tốt rồi. Dính đến luyện đan thực tế dạy học, nguyên bản Thượng Quan Thiên Thu là muốn thân thủ làm mẫu. Bất quá đáng tiếc chính là, trăm năm trước trận chiến đó, hắn tổn thương bản nguyên, công lực mất hết, căn bản là không cách nào tự mình biểu thị cho Yến Quy Lai xem, nhất định phải xin mời một cái trợ giáo phối hợp mới được. Rất nhanh, một cái quần áo già dặn, hành động như gió nữ tử xinh đẹp, từ ngoài cửa đi vào. Nhìn vóc người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lóng lánh kiên nghị ánh sáng cô gái, Yến Quy Lai không khỏi sáng mắt lên. Cô gái, lớn đô nhu nhu nhược nhược, khi nói chuyện, cũng là nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ, phi thường có thể người. Nhưng là cô bé này không giống, nhất cử nhất động, đều giản rõ già dặn, không có bất kỳ một ít dư thừa hành động. Tiến vào phòng, cô bé kia hai chân cùng tồn tại, vóc người ưỡn lên thẳng tắp. Lạnh lùng nói, Tư Đồ Lôi Mạn, đến đây đưa tin. Thưởng thức nhìn một chút cô gái kia, Thượng Quan Thiên Thu nói, này một vị, chính là ta đệ tử đắc ý nhất, cũng là hiện nay trong thôn xóm, ưu tú nhất luyện đan sư, Tư Đồ Lôi Mạn. Nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày nói, Tư Đồ Lôi Mạn, không biết. Tư Đồ Vạn Lý, cùng nàng là quan hệ gì? Tư Đồ Vạn Lý sao? Nghe được danh tự này, Thượng Quan Thiên Thu thở dài một tiếng, hưu quạnh nói, Tư Đồ Vạn Lý, vì là Linh Mộc Đế Tôn đại đệ tử. Là loài người tam đại cửu phẩm cấp thấp luyện đan sư một trong. Lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu tiếp tục nói, đáng tiếc à, trăm năm trước một trận chiến, Tư Đồ Vạn Lý đại khái đã ngã xuống đi. Đang khi nói chuyện, Thượng Quan Thiên Thu hướng Tư Đồ Lôi Mạn liếc mắt nhìn, sau đó nói, ngươi đoán không lầm, nha đầu này, là Tư Đồ lão nhi tối yêu tha thiết huyền tôn nữ, hiện tại đã là một tên bát phẩm luyện đan sư. Than thở nhìn Tư Đồ Lôi Mạn, Yến Quy Lai biết, tuy rằng nhìn bề ngoài, này Tư Đồ Lôi Mạn bất quá tuổi tròn đôi mươi. Nhưng là trên thực tế, nàng tuổi tác, nhưng có ít nhất hơn 1.000 tuổi. Đối với Tư Đồ Lôi Mạn nói rõ tường tận một thoáng tình huống, Tư Đồ Lôi Mạn sâu sắc nhìn Yến Quy Lai một chút, sau đó lạnh lùng gật gật đầu. Một câu phí lời đều không có, Tư Đồ Lôi Mạn thẳng đi tới luyện đan thất chính giữa, vung tay phải lên trong lúc đó, một tôn đan lô xuất hiện ở trên mặt đất. Nhìn này mỹ lệ cực kỳ, kim quang chói mắt to lớn lò luyện đan, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt, cái này là... Nhìn Yến Quy Lai này ánh mắt hưng phấn, Tư Đồ Lôi Mạn lạnh lạnh nói, đây là ta tổ truyền xuống, Phi Vân Lôi Hỏa Lô, vì là cấp thấp đế binh. Cấp thấp đế binh. Nghe được Tư Đồ Lôi Mạn, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày nói, đế binh chính là đế binh, làm sao còn phút cấp thấp, trung giai, cấp cao sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, này Tư Đồ Lôi Mạn sắc mặt lạnh lạnh nói, trên bản chất là không phân, bất quá thực tế sử dụng trong quá trình, nhưng vẫn là phút. Cấp thấp đế binh, thông thường là đế tôn luyện chế mà thành. Có thể tăng phúc tự thân phòng ngự hoặc công kích. Trung giai đế binh, cũng là đế tôn luyện chế mà thành, thế nhưng đế binh trên khảm nạm nguồn năng lượng hạt nhân, ở tăng phúc tự thân công phòng đồng thời, đế binh bản thân còn có thể thôi phát ra nhất định số lần siêu cường chiến kỹ. Cấp cao đế binh, nhưng là ở trung giai đế binh cơ sở trên, thay thế nguồn năng lượng hạt nhân, do năng lượng hạt nhân, đổi thành ủng có vô hạn năng lượng bản nguyên huyền tinh. Một câu đơn giản lời nói hình dung, cấp thấp đế binh không mang theo kỹ năng. Trung giai đế binh mang vỏ kỹ năng nhưng có lần mấy hạn chế, cấp cao đế binh không chỉ mang vỏ kỹ năng, còn có thể vô hạn phóng thích. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi vừa nói như thế, ta liền rõ ràng, nói cách khác. ngươi vị này phi vân lôi hỏa lô, mặc dù là đế binh, nhưng cũng không mang vào bất kỳ chiến kỹ hoặc năng lực. Gật gật đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói, không sai, linh mộc đế tôn cửu long đằng vân đỉnh, một khi thôi phát, có thể đem người thu hút lô bên trong, lấy cửu long chi hỏa luyện chi, uy lực lớn vô cùng. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Lôi Mạn nhẹ nhàng xoa xoa phi vân lôi hỏa lô, thản nhiên nói, bất quá, lò luyện đan chính là dùng để luyện đan, không phải dùng để chiến đấu, đối với ta mà nói. Này phi vân lôi hỏa lô, cũng đã đầy đủ. Nói tới chỗ này, Tư Đồ Lôi Mạn xoay người, mang tới túy thể đan cần thiết 9 loại dược liệu, mỗi hình dáng đều lấy một đống lớn. Sau đó, Tư Đồ Lôi Mạn ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan bồ đoàn bên trên, vung tay phải lên trong lúc đó, phi vân lôi hỏa lô dưới ánh lửa bốc lên. Cùng lúc đó, Tư Đồ Lôi Mạn hai tay, uyển chuyển chuyển động. Thiên Thanh Thảo, Tịnh Liên Tử, Man Ngưu Thảo. Nhìn Tư Đồ Lôi Mạn không vội không nóng này, thản nhiên cực kỳ hành động, Yến Quy Lai không khỏi trừng lớn hai mắt. Theo từng viên một dược thảo tập trung vào trong lò luyện đan, lôi hỏa bốc lên bên dưới, thành phần vô dụng, trong nháy mắt liền bị lôi hỏa thiêu đốt hết sạch, chỉ bảo lưu tinh hoa nhất màu xanh biếc dịch nhỏ, trôi nổi ở giữa không trung. Chỉ quyết nhanh chóng bắt trong lúc đó, giữa không trung, chín giọt chất lỏng màu xanh biếc, dung hợp làm một thể, ở lôi hỏa thiêu đốt bên dưới, cấp tốc lắng đọng ngưng tụ, làm hết thảy lượng nước, đều bị bốc hơi lên sau khi, một viên êm dịu cực kỳ, to bằng đậu tương đan dược, liền luyện chế mà xong rồi. Hổn hển, một tiếng gào thét, một đoàn nồng nặc mịt mờ đan khí từ trong lò luyện đan bốc lên, bị Tư Đồ Lôi Mạn hút vào trong miệng. Bất quá, lấy Tư Đồ Lôi Mạn bát phẩm luyện đan sư cảnh giới, những này hứa mịt mờ đan khí đối với nàng đã không có tác dụng gì. Nhìn Tư Đồ Lôi Mạn hai ba lần liền luyện chế ra một viên túy thể đan, Yến Quy Lai không khỏi một trận mờ mịt, lẽ nào thật sự đơn giản như vậy sao? Thanh tẩy xong lò luyện đan, Tư Đồ Lôi Mạn quay đầu nhìn Yến Quy Lai nói, được rồi, hiện tại ngươi có cái gì chỗ không hiểu, có thể vấn đề. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta không hiểu, tại sao này lôi hỏa ở thiêu hủy tạp chất tình huống dưới, nhưng sẽ không tổn thương hữu dụng thành phần, lại có thêm. Những kia xanh biếc dịch nhỏ, là làm sao làm đi ra? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Tư Đồ Lôi Mạn nghiêm túc nói, đầu tiên, ta là trước tiên để ép ra dược liệu bên trong, hữu dụng thành phần, sau đó sẽ đốt cháy tạp chất. Dừng một chút. Tư Đồ Lôi Mạn tiếp tục nói, mặc dù coi như khoảng cách rất gần, thế nhưng kỳ thực khống lửa đạt tới trình độ nhất định giờ, mặc dù gần trong gang tấc, cũng sẽ không làm thương tổn đến dược liệu hữu hiệu thành phần. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta rõ ràng, coi như đứng hơn 1000 độ dung nham bên, kỳ thực người cũng sẽ không bị nướng chết, đây là lửa đặc tính. Gật gật đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói, khống lửa đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thậm chí có thể chỉ bị bỏng vật liệu bên trong một cái nào đó trồng vật chất, mà chắc chắn sẽ không tổn thương cái khác hữu hiệu thành phần. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Lôi Mạn phải duỗi tay một cái, trong phút chốc, một cái tròn trịa, mặt ngoài lóng lánh màu tím ánh chớp quả cầu lửa, xuất hiện ở Tư Đồ Lôi Mạn trong tay. Tay phải nhẹ nhàng nâng lôi hỏa chi cầu, Tư Đồ Lôi Mạn từ đầu trên nhổ xuống một cái mái tóc, sau đó hướng về này lôi hỏa chi cầu đưa tới. Theo khoảng cách một chút tiếp cận, sợi tóc kia nhưng không có bất kỳ dị dạng, phảng phất hỏa cầu kia một điểm nhiệt độ đều không có. Mãi cho đến này sợi tóc rốt cục tiếp xúc ở quả cầu lửa bên trên giờ, mới trong nháy mắt thiêu đốt cuộn lại lên. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, nguyên lai, khống lửa dĩ nhiên là trọng yếu như vậy, này liền chẳng trách. Này còn chỉ là nhất phẩm túy thể đan mà thôi, đến tương lai, rất nhiều xương cốt, chất sừng, thậm chí là chất liệu đá dược liệu, luyện chế lên mới gọi phiền phức, bất quá những này tạm thời đều liên quan đến không tới. Đồ bình tĩnh nói, gật gật đầu, Yến Quy Lai nói. Không sai, hiện tại trọng yếu nhất là trở thành một tên hợp lệ luyện đan sư, những chuyện khác tạm thời đều thả một thả đi. Được rồi, tiếp đó, ta chậm lại tốc độ, lại làm mẫu một lần, ngươi xem cẩn thận. Tư Đồ Lôi Mạn ngữ khí bình thản nói. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Lôi Mạn lần thứ hai bắt đầu thông thạo chuyển động, rất nhanh. Lại một viên túy thể đan, thành công luyện chế đi ra. Theo viên thứ hai túy thể đan ra lò, Tư Đồ Lôi Mạn quay đầu, nhìn Yến Quy Lai nói, như thế nào, lần này xem hiểu chưa? Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, tạm thời tới nói, không có vấn đề gì, ta đến tự mình luyện chế một chút, mới biết đến cùng còn có chỗ nào không hiểu. Đối mặt Yến Quy Lai yêu cầu, Tư Đồ Lôi Mạn đứng dậy, cầm vị trí tặng cho Yến Quy Lai. Yến Quy Lai hưng phấn dịch chuyển đến lò luyện đan chính diện, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong đầu lặp lại lần nữa một lần luyện đan toàn bộ quá trình, lấy bảo đảm không có bất kỳ để sót. Rốt cục, Yến Quy Lai đột nhiên mở mắt ra, một đạo màu vàng hỏa diễm bỗng dưng mà lên, nhảy vào phi vân lôi hỏa lô bên trong, màu vàng hỏa diễm, bốc lên. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, nhiệt độ quá cao, lần này không muốn 600 độ, chỉ cần 300 độ như vậy đủ rồi. Nghe được Yến Quy Lai, này hừng hực màu vàng hỏa diễm trong nháy mắt thu lại, từ từ bốc lên hỏa diễm, xem ra ung dung cực kỳ. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai lấy ra một cái dược thảo, vận dụng mộc hệ năng lượng, nghiền ép ra trong đó chất lỏng, sau đó đem thuốc cho cặn, trực tiếp quăng nhập lò lửa bên trong thiêu hủy. Tuy rằng hành động trên cũng không có Tư Đồ Lôi Mạn như vậy tao nhã thong dong, thế nhưng tốc độ cùng tần suất trên, Yến Quy Lai dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cơ bản là hoàn mỹ đồng bộ. Đứng lò luyện đan bên, Tư Đồ Lôi Mạn trợn mắt ngoác mồm nhìn Yến Quy Lai, chuyện này, cái tên này rốt cuộc là ai à? Đừng tưởng rằng, tùy tiện người nào, vừa lên tay là có thể như vậy tùy ý như thường, không có trăm nghìn năm khổ tu, là tuyệt đối không thể nào làm được. Ở Tư Đồ Lôi Mạn nhìn kỹ, từng cây dược liệu, bỗng dưng thăng lên, liên tiếp tập trung vào trong lò luyện đan, hữu hiệu thành phần bị nghiền ép đi ra, cho cặn trong nháy mắt bị thiêu hủy. Toàn bộ trong quá trình, Yến Quy Lai mãng xà thân thể, liền bàn ở nơi đó, liền chỉ quyết đều không cần đánh. Đương nhiên, mãng xà là không có tay, bởi vậy muốn đánh cũng không cách nào đánh. Tuy rằng thực tế thao tác bên trong, còn có rất nhiều chút chắc chỗ, nhưng là toàn thể mà nói. Nhưng thị phi thường lưu sướng, không chút nào ở Tư Đồ Lôi Mạn bên dưới. Một bên khác, Yến Quy Lai cũng không có cảm giác gì, ở hắn nghĩ đến, mọi người đều là người, nếu Tư Đồ Lôi Mạn có thể làm được, vậy hắn tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ có điều, Yến Quy Lai vẫn quên chính là, Tư Đồ Lôi Mạn mặc dù là người, nhưng cũng là một cái tu hành hơn 1.000 năm người, hơn nữa là chuyên tấn công con đường luyện đan. Rốt cục, hào quang năm màu lóng lánh bên trong, thiên địa linh khí tụ tập mà đến. Còn như là thác nước, hướng lò luyện đan dâng tới. Sau một khắc, Yến Quy Lai mở ra mãng xà chi miệng, một hơi thở phun ra, nhất thời mở ra lò luyện đan cái nắp. Nhìn này ngũ sắc mịt mở đan khí bay lên trời, Yến Quy Lai há mồm ra, đem đoàn kia đan khí thôn tiến vào cái bụng bên trong. À rát, nguyên bản, ở Yến Quy Lai xem ra, này mịt mở đan khí, mặc dù đối với võ hoàng cảnh giới lớn mãng xà, cơ bản sẽ không có quá mãnh liệt dùng, nhưng ít nhiều gì, khẳng định có chút tác dụng đi. Nhưng là ra hồ Yến Quy Lai dự liệu, này mịt mờ đan khí bị hút vào trong bụng sau khi, nhưng không có hòa vào lớn mãng xà trong thân thể, mà là theo vảy khe hở tản mát đi ra, tiêu tan ở trong không khí. Đối mặt tình cảnh này, Thượng Quan Thiên Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu nói, xem ra, người mãng xà này rắn thân thể, lai lịch không đơn giản à? Ồ, làm sao cái không đơn giản pháp? Yến Quy Lai hiếu kỳ nói. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Thượng Quan Thiên Thu nói, mịt mờ đan khí, đối với hết thảy ngũ hành sinh vật, đều là hữu hiệu, nếu đối với ngươi vô hiệu, liền đủ để chứng minh, người mãng xà này rắn thân thể, cũng không ở trong ngũ hành. Vẻ mặt đưa đám, Yến Quy Lai nói như vậy lên, ta căn bản không có cách nào luyện đan. Lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, luyện đan đương nhiên có thể, chỉ có điều, ngươi không cách nào rút lấy mịt mờ đan khí thôi. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai biết. Mãng xà này rắn thân thể, hiển nhiên không thích hợp làm luyện đan sư, không phải vậy, sẽ chỉ là làm nhiều công ít, lãng phí thời gian. Bất quá cũng may, hắn nhân loại thân thể, là phi thường thích hợp luyện đan. Này vạn tượng hư không pháp thân, không chỉ có thể hoàn mỹ hấp thu mịt mở đan khí, hơn nữa là có bao nhiêu, là có thể hấp thu bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai hướng về bên trong lò luyện đan, này tỏa ra hào quang năm màu đan dược nhìn lại. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ. Tư Đồ Lôi Mạn đi tới lò luyện đan bên, vươn ngón tay, đem này viên túy thể đan lấy đi ra. Than thở xem trong tay đan dược, Tư Đồ Lôi Mạn nói, không sai, thật là khá. Lần thứ nhất luyện đan, dĩ nhiên liền luyện chế ra thất phẩm đan dược, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta quả thực không thể tin được. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, kỳ thực cũng không cái gì, chủ yếu là, ngươi dạy tốt, ta chỉ là học theo răm rắp mà thôi, không có gì ghê gớm. Than thở nhìn Yến Quy Lai một chút. Tư Đồ Lôi Mạn nói, có thể luyện chế ra thất phẩm túy thể đan, ta nghĩ ta cũng không cái gì có thể dạy ngươi, không biết. Ngươi là tiếp tục đi xuống học, vẫn là... Tiếp tục. Đương nhiên tiếp tục. Đối mặt Tư Đồ Lôi Mạn hỏi dò, Yến Quy Lai đâu chịu lãng phí thời gian, trực tiếp ra hiệu muốn đi xuống học. Đối mặt Yến Quy Lai yêu cầu, Tư Đồ Lôi Mạn không có từ chối, lần thứ hai cùng Yến Quy Lai đổi vị trí, bất quá lần này, nàng luyện chế liền không phải túy thể đan, mà là tụ linh đan. Cả ngày thời gian trong. Tư Đồ Lôi Mạn trước sau là mẫu túy thể đan, tụ linh đan, địa linh đan, thiên linh đan, cùng với âm dương đan cùng niết bàn đan, này 6 đại đan dược. Ra ngoài Tư Đồ Lôi Mạn cùng Thượng Quan Thiên Thu dự liệu, này 6 loại đan dược, Yến Quy Lai dĩ nhiên học theo răm rắp, toàn bộ luyện chế đi ra, hơn nữa viên viên phẩm chất, đều duy trì ở thất phẩm khoảng chừng. Thiên tài hàng năm đều có, lúc nào cũng có thể gặp phải. Nhưng là mặc dù như thế nào đi nữa thiên tài,

Ở Nhã phủ cùng Nhã Ni nhìn kỹ, Yến Quy Lai hành động tao nhã mà lại thong dong, từng viên một dược thảo, dồn dập bị vùi đầu vào trong lò luyện đan, cùng với liên tiếp chỉ quyết, này dược thảo trong nháy mắt liền bị phân giải ra đến. Ở Nhã phủ cùng Nhã Ni không thể tin tưởng nhìn kỹ, dược thảo bên trong chất lỏng, ngưng tụ làm một cái xanh biếc dịch nhỏ, trôi nổi ở giữa không trung, mà những kia dược thảo cho cặn, nhưng trong nháy mắt bị hỏa diễm thiêu hủy. Nói đến chậm, trên thực tế, ở Yến Quy Lai hai tay múa trong lúc đó, từng cây dược thảo trước sau vùi đầu vào trong lò luyện đan, rơi vào rồi trong lò luyện đan, ba người kia thấu minh quang đoàn bên trong, ép, chia lìa, cô đọng. Một loạt thủ tục dưới, ba đám gợn sóng màu xanh lục dịch đoàn, trôi nổi ở ba cái quả cầu ánh sáng bên trong, hết thảy thuốc cho cặn, cũng đã bị đốt thành tro bụi, sắp xếp ra bên trong lò luyện đan. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhã Phù cùng Nhã Ni không dám thất lễ, liếc mắt nhìn nhau sau khi, đồng thời đưa tay phải ra, ngưng tụ ra đan hỏa, truyền vào trong lò luyện đan. Một lò ba đan một lò. Yến Quy Lai cũng là lớn mật, ở cảnh giới cùng thực lực cũng không đủ tình huống dưới, dĩ nhiên lần thứ nhất dùng bản tôn luyện đan, liền dám đồng thời luyện chế ba viên đan dược. Theo đạo lý tới nói, đây là nhất định phải thất bại, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, một đường thao tác hạ xuống, Yến Quy Lai một điểm luống cuống tay chân cảm giác đều không có, hết thảy đều có vẻ phi thường ung dung, thậm chí là thành thạo điêu luyện. Quá khứ hai ngày bên trong, Yến Quy Lai vẫn ở theo tư đồ Lôi Mạn luyện đan, cao nhất thậm chí luyện chế ra Niết Bàn đan. Bởi vậy, hiện tại phản lại quá mức đến, lại đi luyện chế này nhất phẩm túy thể đan thời điểm, tự nhiên liền quen tay làm nhanh, thành thạo điêu luyện. Rốt cục, hào quang năm màu, từ trong lò luyện đan lan ra, trong thiên địa linh khí, treo ngược mà xuống, dồn dập truyền vào trong lò luyện đan. Yến Quy Lai tay phải vỗ một cái trong lúc đó, nhất thời mở ra lò luyện đan nóc. Trong phút chốc, ba đạo năm màu chùm sáng, từ bên trong lò luyện đan nhẹ nhàng đi ra, hai nhỏ một to, dồn dập hướng Yến Quy Lai, cùng với Nhã Phù cùng Nhã Ni nhẹ nhàng quá khứ. Mãnh vừa lên tiếng, ba người đồng thời đem ba đám mịt mờ đan khí hút vào trong bụng. Một trận sảng khoái trong lúc đó, ba người nhưng không có lập tức bắt đầu chuyện cười cùng hấp thu, mà là đồng thời đưa mắt, tập trung đến ba viên đan dược bên trên. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai tiện tay bốc lên một viên túy thể đan, lắc đầu nói, không được, hỏa hầu không thành vấn đề, thế nhưng tạp chất loại bỏ, còn chưa đủ triệt để, đây chỉ là một viên bát phẩm túy thể đan. Gật gật đầu, Nhã Phù nói, vừa nãy tỉ muội chúng ta hay cẩn thận quá mức, không dám quá nhiều loại trừ tạp chất, chỉ lo không cẩn thận loại trừ hữu ích thành phần. Bất đắc dĩ dưới, Yến Quy Lai lấy ra ba cái hộp gỗ, đem ba viên túy thể đan xếp vào, rời đi mật thất, hướng trước mặt hiệu thuốc đi tới. Nhìn Yến Quy Lai mặt mày ủ rũ đi vào, Đông Phương Gia Nghiên lắc lắc đầu, cười nói, như thế nào, luyện chế thất bại chứ? Khổ gật đầu cười, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, vẫn là chênh lệch như vậy một ít. Còn kém một ít à? Hoành Yến Quy Lai một chút, Đông Phương Gia Nghiên nói, ta đã nói rồi, luyện đan không thể so cái khác, là nhất chú ý tiến lên dần dần, ngươi hiện tại vẫn là đánh cơ sở làm trọng, luyện chế nhất phẩm đan dược, vì là giờ còn quá sớm. Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai đem ba cái hộp gỗ đặt ở trên quầy nói, ta có thể sẽ không dễ dàng chịu thua, ngươi giúp ta cầm này ba viên túy thể đan bán, sẽ đem túy thể đan dược thảo cho ta đến trên ba phần. Ngạc nhiên nhìn một chút ba người kia hộp gỗ, Đông Phương Gia Nghiên không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Không phải nói, luyện đan thất bại sao? Đều thất bại, vậy còn bán cái gì? Đan hôi à? Nghi hoặc, Đông Phương Gia Nghiên nhẹ nhàng xốc lên hộp gỗ, sau một khắc, nồng nặc đan hương, nhất thời vọt vào ngực của nàng phổi. Lấy Đông Phương Gia Nghiên học thức, chỉ một chút bên dưới, liền nhận biết đi ra, không nghi ngờ chút nào, này túy thể đan, tuyệt đối là bát phẩm đan dược à? Điều này cũng gọi thất bại. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hướng cao mày Yến Quy Lai nhìn lại, tận đến giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, đối với Yến Quy Lai tới nói, chỉ cần đan dược phẩm chất không phải hoàn mỹ, coi như là thất bại đi. Đông Phương Gia Nghiên không khỏi dở khóc dở cười. Phải biết, ở tình huống bình thường, trải qua một năm học tập cùng tu luyện sau, có thể chính thức trở thành một phẩm luyện đan sư, cũng đã là thiên tài. Thông thường mà nói, sơ cấp luyện đan sư tuy rằng cũng có thể luyện chế ra túy thể đan. Thế nhưng đan dược phẩm chất, nhiều nhất cũng là 3, 5 phẩm dáng vẻ, nếu như ai có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, e sợ ngay lập tức sẽ danh chấn học phủ. Nhưng là Yến Quy Lai ngược lại tốt, luyện chế ra bát phẩm túy thể đan, lại vẫn không hài lòng, này có còn nên những người khác sống. Trong lúc suy tư, Đông Phương Gia Nghiên vì là Yến Quy Lai lại lấy 3 phần túy thể đan dược tài, đồng thời đem này 3 viên bát phẩm túy thể đan, đặt tại bên trong quầy, như thế phẩm chất cao túy thể đan, tuyệt đối là hàng hát. Tiếp nhận 3 phần túy thể đan dược liệu,

nhưng phát hiện động tác của chính mình bỗng nhiên biến chậm hơn, tốt chỉ độn. Là tốc độ của hắn thật sự biến chậm sao? Rất hiển nhiên, đây là không thể. Tốc độ là đối lập, chính là đối phương nhanh, làm nổi bật lên hắn chậm, cái gọi là sét đánh không kịp bưng tai, không phải hắn không phản ứng, mà là căn bản không kịp. Uống nha. Đột nhiên căng thẳng toàn thân bắp thịt, nghịch cảnh bên dưới, Sở Hành Thiên bùng nổ ra tiềm lực vô cùng, một cái trọng quyền hướng về Yến Quy Lai bảo kiếm quất tới. Phách Vương quyền pháp, độc bá nhất phương. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ, Sở Hành Thiên bá đạo một quyền, từ dưới lên, hướng bầu trời quất tới. Một quyền bên dưới, lấy Sở Hành Thiên làm trung tâm, một đạo đường kính 1 mét rừng rực hỏa diễm, bay lên trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rừng rực trong ngọn lửa, Yến Quy Lai trong tay kiếm gỗ, trong nháy mắt liền hóa làm cho bụi, chỉ còn dư lại một cái cháy đen chuôi kiếm, còn nắm chặt ở Yến Quy Lai trong tay. Yến Quy Lai không khỏi cười khổ lắc đầu. Lần khảo hạch này, vì để tránh cho bất ngờ tổn thương, dùng chính là phổ thông kiếm gỗ, căn bản là không trải qua đun. Hơn nữa, mặc dù thay đổi thiết kiếm, ý nghĩa cũng không lớn, này Phách Vương quyền pháp, thực sự là quá mạnh mẽ. Độc bá nhất phương, là Phách Vương quyền pháp bên trong, duy nhất đem công phòng tập cùng một thân mạnh mẽ quyền chiêu. Một quyền vung ra, lấy Sở Hành Thiên làm trụ cột, phạm vi 1 mét bên trong, tất cả sự vật đều sẽ bị hất bay, mặc dù là đại đao búa nặng, cũng đừng hòng áp chế hắn. Cười gằn nhìn Yến Quy Lai, Sở Hành Thiên hung tợn nói, hiện tại, ngươi kiếm không còn, ta xem ngươi làm sao chiến thắng ta. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ, hắn một thân bản lĩnh, đều ở kiếm trên, hiện tại không còn kiếm, cũng chỉ có thể đem Sở Hành Thiên đánh bay ra võ đài, hoặc là để hắn mất đi năng lực phản kháng mới có thể. Đến, tiếp ta một chiêu, hoành hành bá đạo. Nhìn Yến Quy Lai cười khổ dáng vẻ, này Sở Hành Thiên dưới sự hưng phấn. Hai bước vượt lại đây, trong tay một thức hoành hành bá đạo, bí mật mang theo trùng thiên hỏa diễm khí tức, hướng Yến Quy Lai tịch cuốn tới. Phần phật, cùng với Sở Hành Thiên một quyền vung ra, một đạo màu vàng phượng hoàng bóng mờ, ở phía sau hắn triển khai hai cánh, hừng hực hỏa diễm, bao vây Sở Hành Thiên nắm đấm, gào thét hướng Yến Quy Lai đánh tới. Đối mặt như vậy một quyền, Yến Quy Lai biết, một khi bị cái đó chính diện bắn trúng, e sợ thi đấu ngay lập tức sẽ kết thúc. Coi như không bị cái đó chính diện bắn trúng, chỉ là trà sát cái một bên, e sợ cũng lạc không tới chỗ tốt. Lấy Sở Hành Thiên cú đấm này ẩn chứa năng lượng, mặc dù chỉ là sóng trùng kích, liền đủ để đem Yến Quy Lai đánh bay ra võ đài ở ngoài. Cố ý tránh né, nhưng là Phách Vương quyền pháp, là trong thiên hạ bá đạo nhất quyền pháp, nắm đấm nếu vung ra, liền không thể trốn tránh, hoặc là mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là đấu, không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, miễn cưỡng muốn là không tin tà, nhất định phải đi tránh né. Vậy cũng không phải là không thể, thế nhưng có thể phụ trách nói một câu, đó là tử lộ. Vừa nãy 10 lượt chiến đấu bên trong, không phải không ai nỗ lực tránh thoát khỏi, nhưng là hai chân vừa mới cách mặt đất, Sở Hành Thiên thì sẽ triển khai độc bá nhất phương, triệt để đem đối phương đánh bay ra ngoài. Có thể nói, ở cùng Sở Hành Thiên đối chiến thời điểm, hai chân một khi cách mặt đất cũng đã là thất bại, đối mặt cuồng bạo Sở Hành Thiên, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Bây giờ, kiếm gỗ đã bị thiêu hủy, hắn một thân bản lĩnh căn bản là không thể nào triển khai. Thất tinh cổ kiếm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là đây là ở thi đấu, chỉ có thể dùng kiếm gỗ, không cho phép dùng những binh khí khác. Tay không bên dưới, Yến Quy Lai cảnh giới, vốn là so với Sở Hành Thiên thấp cấp 3. Hơn nữa Sở Hành Thiên triển khai, lại là đế tôn cấp tuyệt học, Phách Vương quyền pháp. Bởi vậy, chênh lệch giữa hai bên, kỳ thực là phi thường lớn. Yến Quy Lai đã không lựa chọn, chỉ còn dư lại này nghiên cứu một nửa vạn tượng kiếp chỉ, còn có thể dùng để đối địch. Này vạn tượng kiếp chỉ, Yến Quy Lai chỉ là mình một người thời điểm, thử luyện qua, nhưng chưa từng có dùng để đối chiến quá, kỳ cụ thể uy lực cũng không thể nào phán đoán. Bất quá, đều đến lúc này, Yến Quy Lai cũng không cân nhắc, không cần vạn tượng kiếp chỉ, hắn đã không có gì có thể dùng. Mãnh cắn răng một cái trong lúc đó, Yến Quy Lai hít vào một hơi thật dài. Nếu Sở Hành Thiên, trên người chịu Niết Bàn Thánh Hỏa, như vậy dựa theo ngũ hành tương khắc lý luận, nên lựa chọn thủy hệ năng lượng, tới đối phó hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tất cả những thứ này tư duy hoạt động, kỳ thực đều là trong nháy mắt hoàn thành. Đối mặt Sở Hành Thiên này bá đạo cực kỳ một quyền, Yến Quy Lai nhẹ nhàng nâng lên tay phải, chỉ ngón trỏ trong lúc đó, một đạo đen kịt ánh sáng, trong nháy mắt từ đầu ngón tay lao ra ngoài. Soạt, sắc bén tiếng xe gió bên trong, cực kỳ ngưng tụ năng lượng màu đen, trong nháy mắt xuyên thủng Sở Hành Thiên quyền phong hỏa diễm, lấy như bẻ cành khô tư thế, xuyên thủng Sở Hành Thiên ngực phải. Ở hết thảy khán giả ngơ ngác nhìn kỹ, Yến Quy Lai ngón trỏ bên trong phóng xạ ra đen kịt tia sáng, trong nháy mắt xuyên thủng tất cả, từ Sở Hành Thiên ngực phải bắn vào, phía sau lưng bắn ra, đầy đủ hướng về phía sau kéo dài gần 10 mét, lúc này mới tiêu tan không gặp. Hổn hển. Một tiếng gào thét, theo ngực phải bị bắn thủng, Sở Hành Thiên quanh thân hỏa diễm, phảng phất bị rót một chậu nước lạnh giống như vậy, trong nháy mắt liền tắt. Thân thể liên tiếp mấy cái lảo đảo, Sở Hành Thiên vô thần trừng lớn hai mắt, mờ mịt tài xuống lôi đài, tầng tầng nện ở trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Này chuyện gì xảy ra? Ngạc nhiên nhìn cụt hứng ngã chồng vó ở dưới võ đài Sở Hành Thiên, Yến Quy Lai một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa nãy chỉ tay, Yến Quy Lai là không có sát ý, cố ý lựa chọn ngực phải làm như mục tiêu, mặc dù xuyên thủng, cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng là không từng muốn, này vạn tượng kiếp chỉ uy lực dĩ nhiên khổng lồ như thế, vừa xuyên thủng ngực phải, dáng trả hội Sở Hành Thiên. Cũng may, làm như cự mộc thành sát hạch tổ chức phương, đã sớm cân nhắc đã có người sẽ bị thương, bởi vậy, y hộ nhân viên đã sớm chờ ở chỗ này. Vài tên am hiểu chữa bệnh cùng cứu trị võ giả, dồn dập xông tới, kiểm tra Sở Hành Thiên thương thế. Rất nhanh, kết quả đi ra, này Sở Hành Thiên, dĩ nhiên lớn dị cùng người thường, hắn trái tim, dĩ nhiên là dài ở bên phải. Nguyên bản, Yến Quy Lai là muốn tránh ra chỗ yếu, cho nên mới lựa chọn ngực phải, nhưng là ai từng muốn, này Sở Hành Thiên một mực trái tim sinh ở bên phải, nguyên bản không phải là chỗ yếu địa phương, hiện tại nhưng ngược lại thành chỗ yếu. Thay đổi là những võ giả khác, mặc dù trái tim bị thương, cũng không quá quan trọng. Dù sao, hiện trường nhiều như vậy am hiểu chữa bệnh cao thủ ở, không thể không cứu lại được đến. Nhưng là Sở Hành Thiên không giống nhau, hắn nắm giữ Niết Bàn Thánh Hòa, mà Niết Bàn Thánh Hòa, bình thường chính là ở tim tăng lên trên đằng. Bởi vậy, trái tim bị thủy hệ năng lượng xuyên thủng sau, Sở Hành Thiên tuyệt đối là bản nguyên đại thương. Thế nhân đều biết, xung khắc như nước với lửa. Hơn nữa, Yến Quy Lai phóng xạ ra màu đen thủy hệ năng lượng tia sáng, là bản nguyên nhất, thuần túy nhất thủy hệ năng lượng. Tuy rằng, khẳng định là có thể trị cùng khép lại, thế nhưng rất hiển nhiên, Sở Hành Thiên thời gian quý giá nhất, triệt để làm lỡ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đại sở hoàng thất nhúng tay Thanh Mục Học Phủ kế hoạch cũng triệt để phá sản. Đối mặt kết quả này, tất cả mọi người đều một mặt nghiêm túc, bất quá. Không có ai là cố ý, trước đó ai có thể nghĩ tới, dĩ nhiên có trái tim của người ta, dĩ nhiên là sinh ở bên phải. Rất nhanh, kết quả này liền bị một đường thông báo, nộp lên đến Diệp Linh trước mặt. Mặt đối với chuyện này, Diệp Linh rất nhanh liền làm ra quyết đoán, này lượt sát hạch Yến Quy Lai vì là người thắng, thu được tất cả vinh quang. Sở Hành Thiên thì lại xếp hàng thứ hai, còn thương thế của hắn, Diệp Linh đem tự mình ra tay, đem chữa trị, tranh thủ không làm lỡ vòng kế tiếp toàn quốc trong phạm vi ngàn thành thi học kỳ. Liên tục ba lượt thu được hạng nhất sau, Yến Quy Lai nhưng không có quá nhiều vui mừng. Yến Quy Lai rất rõ ràng, hắn đã triệt để đắc tội rồi Sở Hành Thiên, thậm chí là đắc tội rồi đại sở hoàng thất. Nhưng là, hắn cũng là rất bất đắc dĩ, hắn làm gây nên, kỳ thực chỉ là ở nỗ lực phấn đấu mà thôi, lẽ nào điều này cũng có lỗi sao? Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục suy nghĩ xuống, như thế nào đi nữa nghĩ, cũng bất quá là tự tìm phiền não mà thôi. Theo vòng thứ ba sát hạch kết thúc, kế tiếp lại là 3 ngày kỳ nghỉ. Sau 3 ngày, hết thảy thí sinh đem chạy đi Nam Minh Thành, tham gia toàn quốc trong phạm vi ngàn thành thi học kỳ. Trận này thi học kỳ, toàn bộ loài người 1.000 tòa thành thị 100 người đứng đầu, đem hội tụ cùng một đường, tổng cộng là 10 vạn cái thí sinh. Này 10 vạn cái thí sinh, đều là từ các thành phố lớn 10 vạn thí sinh bên trong, bộc lộ tài năng thiên tài siêu cấp. Nhiều ngày như vậy mới, đi cạnh tranh này 10.000 cái tiêu chuẩn. Cạnh tranh chi kịch liệt, có thể suy ra. Than thở lắc lắc đầu, không trách xóm nghèo lang thang đứa nhỏ đồng. Dù như thế nào cũng không thể thông qua luyện đan sư sát hạch, này đã cùng năng khiếu cùng tư chất, không quan hệ nhiều lắm, cạnh tranh thực sự quá kịch liệt. Một đường trở lại Đông Phương Giai Nghiên nơi đó, Yến Quy Lai tiến vào mật thất, nhìn kỹ lại, hai cái nha đầu còn đang nhắm mắt khổ tu, bên trong thân thể mịt mờ đan khí, mới hấp thu không tới một thành. Mỉm cười lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đi tới hai cô bé bên người, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, thần thức cắt đến lớn mãng xà bên kia. Thiên Đài Sơn, to lớn động đá bên trong. Yến Quy Lai chậm rãi mở hai mắt ra, xoay nhúc nhích một chút mãng xà thân thể, nhất thời thức tỉnh 9 cái tiểu kiều nương. Lắc lắc đầu, ra hiệu các nàng tiếp tục tu luyện sau, Yến Quy Lai chạy đi mới xây thành cổ mộc thôn, nhìn thấy Thượng Quan Thiên Thu. Tỉ mỉ đem bạo hùng bộ tộc gặp phải, cùng với mình suy đoán cùng phán đoán, đối với Thượng Quan Thiên Thu nói một thoáng. Nghe Yến Quy Lai giảng giải, Thượng Quan Thiên Thu nhíu mày rất căng. Trầm ngâm đến nửa ngày, Thượng Quan Thiên Thu nói, mặc dù nói, có tòa kia không gian đại trận ở, chúng ta an toàn có bảo đảm, nhưng là mọi việc đều phải làm tốt dự tính xấu nhất, không thể có lòng chờ may mắn quan tâm. Không sai, tối thiểu. Muốn lưu một lá bài tẩy, để ngừa vạn nhất. Yến Quy Lai gật đầu nói,